xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 50, bảo an không cho vào. Góc truyện audio.com. Diệp Phàm đi theo Bạch Vân Hy vào phòng bệnh. Bạch Mạt Mạt nhìn thấy Diệp Phàm, tâm trạng liền vui vẻ. Thúc thúc, cảm ơn ngọc bội của ngươi giúp ta tránh một kiếp nạn. Ngọc bội kia là ngươi làm? Trương Huyên cực kỳ nghi hoặc nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu, không sai. Trong mắt Trương Huyên hiện lên vài phần kinh ngạc. Long Hổ Sơn cũng có thiên sư làm pháp khí, nhưng đó đều là bối phận sư thúc, sư tổ. Trương Huyên không nghĩ tới pháp khí ngọc bội của Bạch Mạt Mạt cư nhiên lại là Diệp Phàm làm. Trương Huyên mới phát hiện ngọc bội của Bạch Mạt Mạt vào gần đây. Lúc ấy Trương Huyên đã cảm thấy hoang mang. Ngọc bội chê y cổ Bạch Mạt Mạt về tính chất chỉ có thể coi là thấp kém. Nhưng cố tình linh quang ngọc bội lại nồng đậm như vậy. Cực kỳ bất phàm, lúc ấy trong đầu Trương Huyên giống như đã vẽ nên một cao nhân tài nghệ phi thường. Bây giờ ở chê y một tấm giấy vấy đầy mỡ, múa bút làm ra một bức danh họa tuyệt thế. Trương Huyên có loại cảm giác giống như ăn phải ruồi bọ. Trương Huyên quái dị nhìn Diệp Phàm, ngươi có thể chế tác pháp khí. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, pháp khí giống như loại ngọc bội này cũng không quá khó làm. Trương Huyên run rẩy khóe miệng một chút, trong lòng cảm thấy Diệp Phàm khoác lác, lại không nói gì thêm, mặc kệ pháp khí ngọc bội này làm có dễ dàng hay không. Trình độ của đối phương đã cao hơn hắn, Trương Huyên không khỏi có chút ảm đạm. Dreamhouse 2255, tiểu thúc, ta hơi đói, ngươi giúp ta đi mua một phần cơm được không? Bạch Mạt Mạt quay sang nói với Bạch Vân Hy đứng ở bên cạnh. Bạch Vân Hy có chút không vui mắng, ngươi chỉ biết thêm phiền, tiểu thúc, ngươi giúp đỡ một chút đi. Bạch Mạt Mạt làm nũng nhìn Bạch Vân Hy, Bạch Vân Hy thở dài, xoay người đi ra ngoài. Bạch Mạt Mạt thấy Bạch Vân Hy đã rời đi, lập tức liền lộ nguyên hình, hai mắt Bạch Mạt Mạt sáng lấp lánh nhìn Diệp Phàm. Diệp thúc, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Ngươi không ở đây, cũng không liên hệ được, tiểu thúc nghĩ ngươi bỏ rơi hắn. Tâm tình rất không tốt, chỉ biết mắng ta. Bạch Vân Hy ở ngoài cửa vừa vặn nghe được những lời này của Bạch Mạt Mạt. Tức khắc có loại xúc động muốn đánh Bạch Mạt Mạt một trận. Bạch Vân Hy hít sâu một hơi, làm bộ không nghe thấy, trực tiếp rời đi, phải vậy không, tiểu thúc ngươi nhớ ta. Diệp Phàm nghe vậy nhếch môi, lộ ra tươi cười đắc ý, Bạch Mạt Mạt gật đầu. Cực kỳ ủy khuất kể lể. Đúng vậy, ta cảm thấy là hắn nhớ ngươi, ngươi thất tình luôn đặc biệt nóng nảy, mà ta vừa vặn đánh vào đầu họng súng, ngươi không biết là ta đáng thương biết bao nhiêu. Dreamhouse 2255, Trương Huyên ở một bên nghe hai người nói chuyện, nhịn không được trợn trắng mắt. Trương Huyên nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Phàm nói bạn trai chỉ là đang nói giỡn. Hiện tại mới phát hiện. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy thật sự có một chân, có gian tình, cải trắng Bạch Vân Hy trời quang trăng sáng như vậy, làm sao có thể bị con heo ngu ngốc Diệp Phàm này ăn được. Con quỷ kia lại tới tìm ngươi. Diệp Phàm tuy rằng cao hứng nhưng cũng không quên chính sự. Bạch Mạt Mạt gật đầu. Đúng vậy, Diệp Phàm lấy quỷ âm kỳ ra vung lên, âm khí còn sót lại trong phòng bệnh đều bị hút vào trong quỷ âm kỳ. Diệp Phàm vừa lấy pháp khí này ra, hai mắt Trương Huyên liền toát ra hâm mộ nồng đậm, thần sắc kinh ngạc cảm thán, khi ngươi còn nhỏ đã từng ăn linh dược, khó trách con quỷ đói chết kia lại theo dõi ngươi, ngươi quá bổ. Diệp Phàm nói, tin tức Bạch Mạt Mạt từng ăn linh dược là một quỷ linh bên trong quỷ âm kỳ nói cho Diệp Phàm biết. Quỷ linh kia nói với Diệp Phàm, nhà đầu Bạch Mạt Mạt này quá bổ. Làm cho nó cũng rất muốn tới cắn một ngụm. Bạch Mạt Mạt gật đầu, ta đúng là đã từng ăn qua một gốc cây linh dược. Nghe nói khi nàng được 2 tuổi luôn bệnh tật ốm yếu. Lúc ấy Gia Gia mang cho nàng một gốc cây linh chi kỳ dị. Sau khi ăn, nàng cuối cùng cũng không sinh thêm bệnh nữa. Dreamhouse 2255, thì ra là thế. Kỳ thật thời điểm Bạch Vân Hy hỏi Diệp Phàm thể chất của hắn có thể ảnh hưởng tới những người khác hay không? Diệp Phàm cũng không quá chắc chắn, dù sao âm khí chê y người Bạch Vân Hy quá nồng, người thường hay ở cùng hắn sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, Diệp Phàm thích Bạch Vân Hy, đương nhiên là đẩy trách nhiệm này cho người khác, hiện tại đã xác định được vấn đề là ở chê y người Bạch Mạt Mạt. Diệp Phàm liền có loại cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thúc thúc, ngươi vừa mới làm gì vậy? Bạch Mạt Mạt hỏi, ta tụ tập quỷ khí trong phòng này để tìm con quỷ kia ra. Diệp Phàm nói, Bạch Mạt Mạt nghe vậy ca yêu ta xỉa động nhìn Diệp Phàm. Nghe thật khó lường, vậy có thể tìm được không? Hẳn là có thể đi. Trương Huyên cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện. Khoác lác, Diệp Phàm không vui nhìn Trương Huyên một cái. Ai khoác lác, ngươi tìm không thấy không có nghĩa là ta tìm không thấy. Trương Huyên hừ lạnh một tiếng. Vậy cũng được, ta cũng muốn nhìn xem ngươi làm sao tìm ra được thứ kia. Diệp Phàm cười cười nhìn Trương Huyên. Nếu ngươi thành tâm thành ý xin thỉnh giáo, lát nữa ca mang ngươi ra ngoài xem việc đời. Người trẻ tuổi A, luôn đóng cửa làm xe là không nên. Nhiều khi phải ra ngoài xem một chút, có chỗ có lợi. Trương Huyên, Diệp Phàm này đúng là biết theo cột bò lên. Dreamhouse 2255, hiện tại ta muốn đi tìm quỷ, ngươi muốn đi cùng ta không? Diệp Phàm hỏi, Trương Huyên hừ nhẹ một tiếng. Được A, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể chơi ra cái dạng gì. Trương Huyên theo Diệp Phàm đi lên một chiếc xe taxi. Tiểu huynh đệ, đi chỗ nào vậy? Tài xế xe taxi nhìn Diệp Phàm hỏi. Không biết, trước đi về hướng đông đi. Tài xế xe taxi thắc mắc nhìn Diệp Phàm một cái. Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Yên tâm đi, không thiếu tiền xe của ngươi. Tài xế xe taxi nghe vậy, không do dự liền lái xe ra ngoài. Diệp Phàm lục tục chỉ phương hướng. Xe taxi rẽ trái rẽ phải. Hơn 2 giờ sau mới tìm tới mục tiêu. Diệp Phàm từ chê y xe taxi bước xuống. Trương Huyên theo sau đi ra. Ở chỗ này sao? Dreamhouse 2255. Diệp Phàm gật đầu. Thông qua siêu tầm quỷ khí thì hẳn là nơi này. Trương Huyên cười nhạo một tiếng. Thông qua quỷ khí, chẳng lẽ không phải ngươi giả thần giả quỷ sao? Diệp Phàm liếc mắt nhìn Trương Huyên một cái. Ta không biết đám thần côn các ngươi có thích giả thần giả quỷ hay không? Bất quá ta không thích. Trương Huyên tức muốn hộc máu mắng. Ngươi mới là thần côn. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Ta không khiêu vũ cho nên không phải thần côn. Chỗ này chơi chữ, nhảy đại thần, thần côn, nhảy, khiêu vũ, Trương Huyên, hai người các ngươi là người nào? Nhanh rời khỏi đây, bảo an nói. Diệp Phàm cau mày khó hiểu nhìn Trương Huyên. Vì sao bảo an kia lại muốn đuổi chúng ta đi? Người đi dép lê à? Người ta đương nhiên là cảm thấy đầu óc người có vấn đề. Ta chỉ là bị liên lụy. Trương Huyên khó chịu nói. Diệp Phàm không cho là đúng lắc đầu. Sao có thể, rõ ràng là ngươi lớn lên quá xấu. Liên lụy ta, chấm, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm chống eo nhìn bảo an. Vênh mặt hất hàm sai khiến. Này. Lão bản các ngươi là người nào? Gọi lão bản các ngươi ra đây gặp ta. Ta có chuyện muốn tìm hắn thương lượng. Nếu hắn không muốn gặp ta, hắn liền gặp phiền toái lớn. Mấy bảo an nghe được lời Diệp Phàm nói. Một đám trợn mắt tức giận nhìn Diệp Phàm. Nhận định là Diệp Phàm tới gây sự. Đội trưởng đội bảo an cực kỳ bất đắc dĩ nhìn Diệp Phàm. Vị tiểu ca này, ngươi muốn gặp lão bản của chúng ta cần hẹn trước. Đại khái là giờ này sang năm ngươi có thể hẹn được. Diệp Phàm nhăn mày, sang năm, đến lúc đó giao kim châm đều lạnh, chuyện gì cũng đã qua. Trương Huyên trợn trắng mắt thầm nghĩ, đối phương đây là đang châm chọc a tiểu tử Diệp Phàm này cư nhiên còn tin thật. Ngươi không ra mặt được a, Trương Huyên nói. Diệp Phàm không vui nhìn Trương Huyên, ta không được, vậy ngươi tới đi, Trương Huyên cười ngạo nghễ. Này, kêu lão bản các ngươi ra đây. Chúng ta là Long Hổ Sơn. Mấy bảo an ha ha cười. Tiểu tử, các ngươi là Sơn nào? Chúng ta là Bá Vương Sơn. Các ngươi Trương Huyên tức giận thất khiếu bốc khói. Hắn bình thường theo tiền bối trong tông môn ra ngoài. Đi đến nơi nào cũng được kính trọng. Mấy đại nhân vật cũng rất cho hắn mặt mũi. Kết quả, mấy tên bảo an này cứ nhiên chế nhạo hắn như vậy. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm chớp chớp mắt nhìn Trương Huyên. Tên tuổi Long Hổ Sơn các người cũng không dùng được à, Trương Huyên. Mới không phải tên tuổi Long Hổ Sơn bọn họ không dùng được mà là đám ngu ngốc này không biết nhìn hàng. Một chiếc Porsche dừng ở trước cửa nhà xưởng. Một nam một nữ từ trên xe Porsche đi tới. Nam nhân kia vừa nhìn thấy Diệp Phàm liền vội vã đuổi tới đây. Cúi đầu khom lưng với Diệp Phàm, thần sắc hết sức nịnh nọt. Diệp đại sư, sao ngươi lại tới đây? Mấy ngày nay ta vẫn luôn muốn mời ngươi ăn cơm. Đáng tiếc liên hệ không được. Trương Tư Lượng Kaiota xỉa động nói. Diệp đại sư, chuyện của Tư Lượng thật đa tạ đại sư. Ninh Dương cực kỳ cảm Kaiota xỉa nhìn Diệp Phàm. Ngươi là, ta là thê tử của Trương Tư Lượng. Ninh Dương có thể nói là hận thấu xương viên y, năm đó Trương Tư Lượng bị cổ trùng khống chế. Thiếu chút nữa đã tự tay hại chết hai tử của bọn họ. Hiện giờ cổ trùng đã được lấy ra. Ninh Dương cũng không lo ném chuột sợ vỡ đồ. Trong khoảng thời gian này, đám người Viên gia vẫn luôn bị Ninh Dương dạy dỗ. Năm đó Ninh Dương hỗ trợ Trương Tư Lượng dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Cũng là một nữ cường. Người Viên gia bị Ninh Dương dạy dỗ khổ không thể nói. Diệp Phàm khó hiểu nhìn Trương Tư Lượng. Sao ngươi lại ở chỗ này? Dreamhouse 2255. Trương Tư Lượng khó hiểu gãi gãi đầu. Đây là nhà xưởng của ta. Đại sư tới nơi này không phải để tìm ta sao? Diệp Phàm lắc đầu. Không phải, ta truy tung một con quỷ tới đây. Trương Tư Lượng kinh ngạc trừng lớn mắt. Vốn dĩ hắn không định tới. Chỉ là bên trong nhà xưởng lục tục có mấy người ngã bệnh. Nguyên nhân gây bệnh cũng không tìm ra cho nên hắn mới tới nhìn thử xem. Bên trong nhà xưởng của hắn có quỷ thật sao? Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, ta tới bắt quỷ. Trương Tư Lượng lập tức vui sướng ý gờ lại có chút lo lắng. Vui sướng ý gờ là Diệp Phàm tới. Lấy thủ đoạn của người này, chuyện của mấy công nhân bị bệnh trong nhà xưởng hẳn là có thể giải quyết. Lo lắng chính là Diệp Phàm ra tay luôn chào giá rất cao. Đại bộ phận tài chính của vật liệu xây dựng Trương Thị đã sớm chuyển sang danh nghĩa của Ninh Dương cùng nhi tử bọn họ. 5.000 vạn lần trước đã thiếu chút nữa đào rỗng chút của cải cuối cùng của Trương Tư Lượng. Ninh Dương từng nghe Trương Tư Lượng nói qua tính cách Diệp Phàm không thấy tiền mặt không chịu làm việc liền vội lên tiếng. Vậy làm phiền Diệp Đại Sư. Chỉ cần Diệp Đại Sư chịu hỗ trợ, tiền không phải là vấn đề. Trương Huyên nhìn Trương Tư Lượng, chuyển động trong mắt một chút, chuyện phu thê Trương Tư Lượng hắn ngẫu nhiên từng nghe nói qua một ít. Chuyện này đúng là có chút ly kỳ quỷ dị, nghe nói năm đó Trương Tư Lượng ngoại tình với lão bà của đồng học. Bỏ vợ bỏ con, từ trượng phu mẫu mực biến thành hán tử cặn bã phụ lòng người. Năm đó hai người ly hôn xé rách ra mặt, tới nông nỗi cả đời không qua lại với nhau. Nhưng vài năm sau, Trương Tư Lượng liền đá tiểu tam, cùng lão bà năm xưa phục hôn, tình cảm hai người cư nhiên một chút cũng không bị ảnh hưởng. Đồn đãi nói rằng năm đó Trương Tư Lượng ngoại tình là bởi vì hắn chúng ta. Hiện giờ ta thuật giải trừ cho nên hoàn toàn tỉnh ngộ. Trương Huyên nguyên bản còn tưởng rằng chúng ta chỉ là đồn đãi. Nhìn phản ứng của vợ chồng Trương Tư Lượng mới phát hiện. Chuyện chúng ta đúng thật là có khả năng. Đại sư, chúng ta đi vào nói. Trương Tư Lượng mời, Diệp Phàm gật đầu, được, Dreamhouse 2255, cách Trương.